Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, hư hỏa. Ông chỉ gặp tam đạo hỏa đoàn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Hào không cái gì nhiệt độ có thể nói, nhưng nếu cẩn thận cảm giác, liền có thể phát hiện cái kia hỏa đoàn bên trong chính ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Lý gia quả nhiên không hổ là đan vực đệ nhất luyện đan thế gia. Vì có thể cam đoan luyện chế ra cao phẩm lần đan dược, vậy mà như thế tàn nhẫn tước đoạt vô số người thành công giác tỉnh phàm hòa. Quả thật nên chết rất. Bạch Hà đầy mặt tái nhợt chửi mắng nói. Cái kia thập tam trưởng lão nghe vậy trong mắt hàn ý càng sâu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Hà. Xì Thanh cười lạnh nói. Bạch gia tiểu nhi, nếu ngươi có bản sự kia, vì sao không trước hết để cho ngươi Bạch gia luyện khí sư ngừng sử dụng hư hỏa đâu? Bây giờ đến ta Lý gia Dương Oai, ngươi không lẽ cho rằng Bạch gia vô địch Nhật Nguyệt đảo sao? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Bạch Hà biến sắc, trong mắt đều là kinh nghi bất định chi sắc, vừa mới bởi vì quá mức phẫn nộ, trong lúc nhất thời, vậy mà quên đi đây là Lý gia. Tuy nhiên nghĩ lại ngẫm lại, bây giờ đắc tội đều đã đắc tội, còn cần kiêng kỵ sao? Lúc này, chỉ gặp Bạch Hà sắc mặt lạnh lẽo, thần sắc nghiêm khắc quát lớn nói, làm càn, Bạch gia nếu có luyện khí sư gan dám sử dụng hư hỏa đến luyện khí. Bạch mỗ người một khi phát hiện, nhất định nghiêm trị, hừ, nếu như ngươi có phần này bản lãnh, Bạch gia chỉ sợ sớm liền diệt lấy hết, chỗ nào còn có thể tiếp tục đứng hàng nhị lưu luyện khí thế gia. Thập tam trưởng lão khinh thường hừ lạnh nói. Bạch Hà nghe vậy hô hấp cứng lại, lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Thập tam trưởng lão ngụ ý cực kỳ rõ ràng, tự thân vô cùng rõ ràng Bạch gia sự tình, muốn triệt để đoạn tuyệt sử dụng hư hỏa, đó là căn bản không thể nào. Cho dù khả năng, Bạch Hà cũng tự nhận làm không được. Được rồi, các ngươi hai cái không cần ầm ĩ, bởi vì cái gọi là thiên hạ ô nha đen, quản tốt chính mình là được. Này tam đạo hư hỏa, bản thiếu chướng mắt, kế tiếp, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói, người mang vô trần chi hỏa, không cần hư hỏa, huống chi, mỗi đạo hư hỏa ngưng tụ, đều cần 1000 đạo phàm hỏa mới có thể, vậy liền mang ý nghĩa 1000 cái thành công giác tỉnh phàm hỏa tu sĩ tính mệnh. Dù sao, một khi đem phàm hỏa rút ra ngoài thân thể, cái kia phàm hỏa chi chủ tất nhiên thân tử, mà này tam đạo hư hỏa thì càng lợi hại hơn. Mỗi nói, lại có 10000 đạo phàm hỏa ngưng tụ mà thành. Tam nói, thì chính là trọn vẹn 30000 người tính mệnh. Vương Khai tuy nhiên tự nhận không phải đại ác hạng người, nhưng cũng không phải đại thiện người. Nhìn chung toàn bộ Nhật Nguyệt đảo luyện đan sư cùng luyện khí sư, sử dụng hư hỏa đếm không hết. Mặc dù có cái năng lực kia, cũng sẽ không đi quản. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu chỗ nào cũng có, thiên hạ khó khăn tầng tầng lớp lớp, như thế nào quản tới? Có thể làm, cũng chỉ là chỉ lo thân mình thôi. Vương Thánh Tử khả năng cũng không hiểu rõ hư hỏa chi năng. Này tam đạo hư hỏa, mỗi nói, cũng có thể để một vị tiên cấp luyện đan sư sử dụng 1 tháng có thừa. Nếu dùng tới giết địch, uy năng cho dù không bằng kỳ hỏa, cũng thuộc về lửa đạo số 1. Thập tam trưởng lão cung kính giảng giải nói. Bây giờ tam đạo chí bảo, nếu có lưỡng đạo đều không bị coi trọng, cái kia chờ một chút. Vương Khai như nổi giận lên. Lý gia chẳng phải là nhất định gặp nạn. 1000000 người tính mệnh chỗ hội tụ hư hỏa, chỉ có thể cung cấp tiên cấp luyện đan sư sử dụng 1 tháng. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút tò mò nhìn hắn. Thập tam trưởng lão thấy thế trong mắt vui vẻ, vội vàng điểm đầu lần nữa nói ra, Vương Thánh Tử nói không sai, mà lại kỳ uy có thể cực kỳ khủng bố, tuy nhiên so ra kém kỳ hỏa, nhưng Vương Thánh Tử ngài vô trần chi hỏa, cũng không có đủ giết địch năng lực, nếu là có thể, chấm ngoặc kép, thay cái trưởng lão đến đây đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn ra thanh cắt ngang. lập tức lật tay nhất trưởng cách không vỗ ra. Thập tam trưởng lão thấy thế đồng tử đột nhiên co vào. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai vậy mà lại đột nhiên đối tự mình động thủ. Lúc này sắc mặt hoảng hốt kinh hô nói. Vương Thánh Tử ngươi. A, ầm, choàng. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp một đạo thanh sắc trưởng ấn tung bay mà ra. Trực tiếp đem cái kia thập tam trưởng lão ở ngực cho đánh ra nhất đạo huyết động. Thân thể càng là bay ngược ra phủ đường. Bên ngoài nổ bể ra tới. Chúc mừng túc chủ thành tấn công sát tiên vương ngũ phẩm cường giả. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Ha ha, bản thiếu như thế trạch tâm nhân hậu lớn hảo nam nhi. Há có thể dùng một số bỉ ổi chi pháp đến thu hoạch lực lượng. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. 333. Bạch Hà thấy thế lập tức đại phách thủ trưởng. Thần sắc vô cùng khâm phục nói ra. Vương huynh khi thật là chân nam nhân vậy. Bạch mỗ bội phục. Bội phục. Việc này. Ngươi làm rất không tệ. Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp hào quang lấp lóe. Cực kỳ tán thưởng nhìn lấy Vương Khai cười khẽ. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Lúc này tới hào hứng. Đứng dậy vung tay lên cánh tay. Hào khí vượt mây nói ra. Đợi đến bản thiếu một lần nữa chấp trưởng tiên vũ vực. Chắc chắn phát hạ hiệu lệnh. Không cho phép bất luận cái gì tu giả sử dụng hư hỏa nguy hại nhân gian. Còn chúng sinh một cái ban ngày ban mặt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Một lần nữa chấp trưởng tiên vũ vực. Người khi nào chấp trưởng qua. Bạch Hà bọn người nghe vậy khóe miệng đều là co lại. Tuy nhiên cũng không có mở miệng vạch trần. Nếu là Vương Khai thật có bản sự kia chấp trưởng tiên vũ vực. Có thể khứ trừ hư hỏa nhất lưu tu giả. Đó cũng là một chuyện tốt tình. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường vò thanh hừ nói. Vương tiểu tử. Này tam đạo hư hỏa. Như nếu có thể đem cùng vô trần chi hỏa giống nhau vận dụng. Uy năng cho dù không bằng kỳ hỏa. Cũng sẽ kém chi không nhiều. Vừa vặn nhưng đền bù ngươi cái kia vô trần chi hỏa không thể gây tổn thương cho người thiếu hụt. Thật không cần sao? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia ba đám hư hỏa phía trên. Tâm đầu phảng phất có vô số con kiến đang bò động ngứa không thôi. Nhược hư hỏa cùng vô trần chi hỏa. Giống nhau vận dụng, cho dù không bằng kỳ hỏa, cũng kém chi không nhiều. Lời này, quả nhiên là để Vương Khai có chút động tâm. Nhưng là, bây giờ ngưu bức đã thổi ra ngoài. Còn muốn thế nào sử dụng? Vương Khai sắc mặt có chút mất tự nhiên cười cười. Nhìn lấy Tĩnh Tuyền các nàng loại kia ánh mắt khác thường. Chỉ có thể ác hung hăng trợn mắt nhìn Ngưu Già Thiên liếc mắt. Khi hạ nhún vai cười nói. Chỉ là hư hỏa, hại người hại mình, với thiên hạ chúng sinh bất công. Như bản thiếu như vậy vạn thế đại thiện nhân, há có thể sử dụng đâu. Đem diệt đi, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai âm thầm cắn răng có ngón tay bắn liền dưới. Tam đạo thương vô trần chi hỏa. Trong nháy mắt đem cái kia tam đạo hư hỏa toàn bộ dập tắt hầu như không còn. Lý gia các trưởng lão. Nhanh chóng trở ra một vị chiêu đãi bản thiếu đi. Tiên vương tầng thứ cùng không có có nhãn lực gặp. Liền không nên tới. Theo Vương Khai gọi thanh truyền đến. Cái kia ngồi ngay ngắn ở lý phủ trưởng lão đường bên trong chờ đông đảo trưởng lão. Cùng nhau sắc mặt cứng đờ. Sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Thập tam trưởng lão. Như vậy có thể chịu người. Đều chết tại Vương Khai thủ hạ. Ai còn có thể sống. Chẳng nói. Ai còn dám đi. Khụ khụ. Đại trưởng lão. Vừa mới Vương Khai nói tiên vương tầng thứ trưởng lão không đủ tư cách đi qua. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Ngũ trưởng lão lúng túng nói. Nó dư trưởng lão. Cũng là đem ánh mắt nhìn về phía cầm đầu đại trưởng lão. Gặp được Vương Khai như thế tàn nhẫn tai họa. Ở đây trưởng lão, cho dù phẫn nộ,